Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 925, chương 924 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 22. Chương 924 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 22. Mắt thấy tình thế không đúng, nữ người da đen trước tiên liền phải xoay người chạy trốn, nàng không nghĩ tới vận khí cư nhiên như vậy không tốt. Nhanh như vậy liền gặp có khả năng nhất quân cờ thân phận là đem người, nàng chỉ là sĩ. Hơn nữa thân phận đã bại lộ, liền giả mạo thân phận lừa gạt người đều làm không được. Nàng nào dám tiếp tục lưu lại nơi này, đó chính là trực tiếp tặng người đầu. Nhìn đến nữ người da đen không chút do dự xoay người chạy ra đi, Diệp Không Thanh tay mắt lanh lẹ mà từ bên cạnh tủ quần áo thượng nhổ xuống một phen chìa khóa, lưu loát mà hướng tới nữ người da đen bắn đi ra ngoài, chìa khóa mũi nhọn chuẩn xác mà đâm vào nữ người da đen sau cổ chỗ. Một kích mất mạng, nữ người da đen nháy mắt ngã xuống đất. Giây tiếp theo lại nhanh chóng sống lại, nàng thậm chí cũng không dám quay đầu lại xem. Chỉ liều mạng mà ra bên ngoài chạy. Hạ Tịch từ trong một góc ló đầu ra thời điểm, liền thấy được nữ người da đen ngã xuống đất lại nhảy đánh dựng lên hình ảnh, nàng lộ ra tiếc nuối thần sắc. A Thanh, ta không phải đã nói sao, mê đi bọn họ mới hảo xuống tay, lộng chết bọn họ ngược lại có thể lập tức sống lại. Không có phương tiện chúng ta tới gần a. Diệp Không Thanh nhìn nữ người da đen nhanh chóng biến mất ở tầm mắt trong vòng, không có đuổi theo. Ân, lần sau ta tận lực khống chế tốt lực độ, hắn từ nhỏ học tập đều là như thế nào giết chết mục tiêu. Thủ đoạn càng là lưu loát dứt khoát càng tốt, hiện tại đột nhiên muốn khống chế ở làm đối phương ngất lực độ thượng, ngày thường nhưng thật ra không có gì vấn đề. Nhưng khẩn cấp thời khắc ra tay hắn vẫn là sẽ xuất phát từ thói quen nghề nghiệp theo bản năng hạ tử thủ. Diệp Không Thanh nói xong, đem nam người da đen phiên lại đây. Một phen xốc lên nam người da đen bên ngoài ăn mặc kia kiện ngắn tay áo sơ mi, bên trong còn có một cái áo thun ngắn tay, hắn xé xuống áo thun thượng hàng hiệu, lộ ra trên quần áo màu đen chữ khải, đem tự đi. Mang theo hắn tìm chúng ta tốt đi. Hạ Tịch cũng ở cùng thời gian thấy được nam người da đen quân cờ thân phận, nàng một bên nói một bên đi ra ngoài, xác định phụ cận không có nhìn đến nữ người da đen thân ảnh. Nàng mới đối Diệp Không Thanh vẫy vẫy tay, Diệp Không Thanh xách theo nam người da đen sau cổ áo, như là kéo cây lau nhà giống nhau, đem nam người da đen kéo đi ra ngoài. Hai người kia một cái là đem, một cái là sĩ. Hạ Tịch vừa đi một bên đối Diệp Không Thanh nói, xem ra bọn họ thật là dựa theo người chơi thực lực tới phân phối quân cờ thân phận. Từ phía trước Tề gia tam huynh đệ đối với này hai cái người da đen đánh giá có thể suy đoán, hai người kia đều là thuộc về cái loại này ý đồ khống chế toàn bộ thế cục người, cùng bọn họ trở thành đồng đội, chẳng khác nào là trở thành bọn họ quân cờ, chỉ cần thực lực có thể nghiền áp mặt khác đồng đội. Bọn họ đại khái sẽ yêu cầu chính mình sắm vai cấp bậc tối cao quân cờ thân phận, chỉ có như vậy mới phù hợp bọn họ ý đồ khống chế người khác, cũng đem người khác coi như quân cờ tới sai khiến ý tưởng. Tuy rằng còn có ba cái người chơi Hạ Tịch đến bây giờ đều không có nhìn đến quá, nhưng nếu này hai cái người da đen thành đem cùng sĩ kia, xem ra kia ba cái không có gặp qua người chơi thực lực là không bằng hai người kia. Hoàn toàn lấy thực lực mạnh yếu tới phân phối quân cờ thân phận nói, đối diện những cái đó người chơi quân cờ thân phận liền không khó đoán. Đương nhiên, bảo hiểm khởi kiến vẫn là muốn xé hàng hiệu xác định thân phận lúc sau lại động thủ, rốt cuộc không thể trông mặt mà bắt hình dong. Chưa chắc nhìn yếu nhất liền thật là yếu nhất, nàng chính mình chính là cái ví dụ. Diệp Không Thanh lẳng lặng mà nghe Hạ Tịch nói chuyện, kéo động nam người da đen tay thoạt nhìn nhẹ nhàng, phảng phất không có phí cái gì sức lực. Hai người thực mau rời khỏi sân tennis quán, chính xoay người chuẩn bị chiều cách vách cầu lông chàng quán đi qua đi. Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng không khí cắt qua vang nhỏ. Tấu chương xong. Hết chương.